dường như trong nước đang có vật gì đó di chuyển. Vèo một tiếng, trong nước chợt bay ra một bóng đen dài vài thước, mau chóng bò lên thuyền Ô Mộc. Mãi khi tới gần mọi người mới nhìn rõ đây là một đầu quái thú nhỏ nhìn khá giống với thằn lằn đất trên hung đảo, lớn bằng nửa người thường, trên thân thể phủ đầy màu xám đen, miệng có một hàm răng sắc bén, làm cho mấy người xung quanh chợt cảm thấy lòng người lạnh lẽo. Đây là quái vật gì? Mọi người thấy quái thú này thì đều nắm chặt vũ khí trong tay, có chút căng thẳng, sợ hãi nói. Quái thú thằn lằn uốn éo thân thể, hóa thành một bóng đen, nhào về hướng một tên tù phạm đầu chọc gần đó. Những kẻ tù phạm còn sống nào có ai tầm thường, y cầm một thanh trường đao sáng như tuyết, đúng là đao của giáp sĩ, đón đầu bóng đen đồng thời giơ đao bổ mạnh vào nó. Khanh! Không ngờ lại phát ra âm thanh kim loại chặt phải đá. Thằn lằn lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, đập mạnh vào buồng tàu. Tiếp đó, nó xoay người một cái, lại tiếp tục bò lên, lân giáp trên cổ đã vỡ vụn, máu tươi chảy ra, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì tới hành động của nó cả. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một chút hoảng sợ, đao thế vừa rồi vô cùng mãnh liệt, tới hắn muốn ứng phó cũng cảm thấy gian nan. Vậy mà chỉ làm bị thương một lớp da của quái thú thằn lằn mà thôi. Bên kia, bốn móng vuốt nhỏ của thằn lằn khẽ động, thân hình bỗng hóa thành một bóng đen, như một cơn gió bay đến chân tên tù phạm, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. Nó há miệng, lộ ra một hàm răng sắc bén, cắn tới mắt cá chân đối phương. Tên tù phạm đầu chọc vô cùng kinh hãi, đao trong tay vung lên đón lấy, thân thể vô thức trốn sang bên cạnh, nhưng vẫn chậm mất một nhịp. Bàn chân y đã bị cắn tạo thành mấy vết thương, đã hiện ra một chút tơ máu. Quái thú thằn lằn cũng bị một đao bổ trúng lưng, thân thể lại trượt về sau mấy bước. Ngay lúc này, một bóng người bay tới, thượng bang chủ lướt đến bên thân quái thú, đoạn thương trong tay đâm xuống, cắm mạnh qua miệng vết thương của nó, chỉ nghe một tiếng phập. Đã xuyên ra bụng nó, ghim chặt nó xuống mặt thuyền. Thân thể quái thú điên cuồng vặn vẹo, trong miệng phát ra những âm thanh thê lương. Thượng bang chủ mặt trầm như nước, kéo đoạn thương ra, đồng thời hất quái thú bị trọng thương ra khỏi thân tàu. Bịch một tiếng đã rơi vào trong nước. Mọi người thấy vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đây là quái vật gì vậy? Có người sợ hãi hỏi, còn chưa dứt thì. Ào ào soạt. Xung quanh thuyền Ô Mộc chợt truyền tới tiếng nước, trên mặt nước lại hiện ra mấy gợn sóng, vô số quái thú thằn lằn bơi ra, bám vào thân thuyền Ô Mộc. Đã thấy sự lợi hại của chúng, thế nên sắc mặt mọi người lập tức tái đi. Nhanh, tất cả mọi người xếp thành một hàng, không thể để cho đám súc sinh này lên được thuyền. Thượng bang chủ gấp giọng quát. Không cần có người nhắc nhở, đám tù phạm này đã vây quanh bong tàu, dốc sức liều mạng bảo vệ bốn phía quanh đây. Điều duy nhất đáng mừng lại là đám tù phạm đã đoạt được một số đao thép từ đám giáp sĩ, làm cho lực sát thương tăng lên mau chóng, không cần phải dùng côn gỗ hay cốt kiếm nữa. Rầm, rầm, rầm. Những âm thanh va đập liên tiếp truyền tới. Trong chớp mắt, chợt có một đám quái thú thằn lằn nhảy ra, lũ tù phạm bắt đầu duy động vũ khí, tiến lên chiến đấu với bọn chúng. Chương 30 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Những tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu hỗn loạn đan xen vào nhau. Đám thằn lằn này ra rất cứng, đừng giết chết chúng, chỉ cần hất ra khỏi tàu là được. Lão giả họ vân tay vung vẩy hai thanh búa lớn, tạo thành một màn búa ảnh, đánh bay tất cả những con thằn lằn có ý tiếp cận ra ngoài. Hơn 30 tên tù phạm, mỗi tên phụ trách một đoạn mạn thuyền, hất bay đám thằn lằn đang trèo lên xuống nước. Trong tay Liễu Minh cũng cầm chặt một thanh đao thép. Tuy rằng hắn không luyện qua đao pháp, nhưng chỉ cần dùng kiếm pháp và thủ cẩn thận một chút cũng không có vấn đề gì. Loại công kích dày đặc này cũng không yêu cầu sức lực nhiều, thế nhưng quả thực là khảo nghiệm về mặt kỹ xảo chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, số thằn lằn trèo lên ngày càng nhiều, mấy tên tù phạm không am hiểu phòng thủ dần dần đã có phần cố sức. Cố lên! Đoạn thương trong tay thượng bang chủ hóa thành vô số tia sáng lạnh lẽo, đánh bay tất cả số thằn lằn ra ngoài, đồng thời quan sát tình huống xung quanh, miệng hét lớn. Đáng tiếc y vừa dứt lời thì đột nhiên bên kia truyền tới một tiếng hét thảm. Một tên tù phạm mặt sẹo bị một con thằn lằn cắn trúng tay, máu tươi túa ra. Quái thú thằn lằn được thể nghiến thêm mấy cái nữa, lập tức cắn đứt cánh tay đối phương. Tên tù phạm mặt sẹo kêu lên thảm thiết, ngã lăn ra đất, máu tươi nơi đầu vai ồ ạt chảy ra. Mùi máu tanh dường như kích thích đám quái thú này, làm chúng kêu lên mấy tiếng hưng phấn, nối tiếp nhau nhảy lên, nhào vào người tên tù phạm mặt sẹo. Y chỉ kịp kêu lên một tiếng, vùng vẫy mấy cái, rất nhanh đã bất động. Nhanh! Bổ sung lỗ hổng. Lão giả họ Vân biến sắc, nhưng đáng tiếc, lời này đã không còn kịp nữa. Hơn 10 đầu thằn lằn nhảy vào buồng tàu, điên cuồng cắn xé thân thể tên mặt sẹo, phát ra những âm thanh ghê người. Mấy kẻ muốn xông lên thấy cảnh này thì cảm thấy buồn nôn, lập tức bước chậm lại rồi từ từ lùi về sau. Chỉ trong một khắc, lại có vài đầu thằn lằn bò lên, lao vào đám tù phạm xung quanh. Trong nháy mắt, vòng phòng ngự lập tức đại loạn. Đám tù phạm chỉ còn có thể bảo vệ bản thân, nhưng dưới sự vây công của đám thằn lằn, lực lượng cá nhân dần trở nên nhỏ yếu.

Thượng bang chủ ngồi một mình ở mũi thuyền, đôi mắt sáng quắc, không có chút nào buồn ngủ. Bóng người kia từ từ tới gần, thượng bang chủ quay đầu nhìn lại, gương mặt không chút ngạc nhiên. Vân lão, quả nhiên lão đã tới. Thượng bang chủ nở nụ cười, miệng vẫn không nhúc nhích, chỉ có nơi bụng đang động đậy nhẹ nhàng, phát ra âm thanh khe khẽ. Công phu nói bằng bụng của thượng huynh càng lúc càng thuần thục rồi. Tốt, không nói mấy lời khách sáo nữa. Rút cuộc ngươi gọi ta tới đây làm gì? Người tới chính là lão giả họ Vân, ánh mắt lão nhìn về hướng khoang thuyền, thanh âm ép tới cực thấp. Tốt, biết Vân lão là người hào sảng nên ta cũng không cần che giấu nữa. Bằng vào trí tuệ của Vân lão, chắc cũng biết là số lương khô nước trong trên thuyền bây giờ không đủ cho tất cả mọi người sử dụng. Thế nên nếu ta và lão muốn còn sống mà trở về thì đầu tiên phải. Thượng bang chủ nói đến đây, bàn tay lướt nhẹ qua yết hầu. Lão giả họ Vân nghe đến đó, trên mặt cũng không biểu hiện chút kinh ngạc nào. Thượng huynh quả nhiên là người làm đại sự, tốt, ý của người ta đã hiểu. Bây giờ chúng ta hãy tạm thời bỏ qua xích mích, hãy xử lý những tên chướng mắt kia đã rồi nói tiếp. Lão giả họ Vân liếc thượng bang chủ, ánh mắt lộ nét âm tàn. Nếu Vân lão đã đồng ý thì chuyện này chắc sẽ thành công. Có điều trước khi xử lý những người kia thì cần tiêu diệt tiểu tử họ Liễu kia đã. Người này vô cùng lanh lợi, thực lực lại không kém, giữ lại hắn e rằng sẽ là họa lớn. Sắc mặt thượng bang chủ đang vui vẻ chợt trầm xuống, lạnh lẽo nói. Họ Liễu, ngươi định nói thiếu nên đánh lén giết tên đầu lĩnh hồi sáng sao? Lão giả họ Vân khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới phù khí trên người Liễu Minh, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Lúc đó, lão ra tay đối phó với kẻ kia cũng chỉ vì vật ấy. Người bình thường có thể không biết, thế nhưng lão lại cực kỳ rõ ràng sự chân quý của vật ấy với thế giới ngoài kia, chỉ cần đem đi bán là có thể đổi lấy một số tài phú lớn. Tốt, việc này ta đồng ý. Lão giả họ Vân không chút do dự, nhẹ gật đầu. Vân lão quả nhiên sảng khoái, còn về kế hoạch cụ thể sẽ như thế này. Thượng bang chủ nhích người về gần phía lão giả họ Vân, nơi bụng phát ra âm thanh yếu ớt. Trong khoang thuyền, hào quang trong mắt Liễu Minh chớp động không thôi. Một đêm qua đi rất nhanh, tới lúc trời sáng, mặt trời nhô lên từ phía đông, chiếu xuống cả vùng biển. Đám tù phạm đã dậy từ sớm. Liễu Minh cũng mở mắt, im lặng đứng dậy, liếc qua hai người thượng bang chủ và lão giả họ Vân rồi đi sang một bên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hiện giờ, thuyền Ô Mộc đã rời khỏi hải vực chỗ hung đảo khá xa, nước biển cũng không còn màu đen quỷ dị nữa mà đã ngập một màu xanh thẫm. Nhìn mặt biển phía xa, lỗ tai Liễu Minh chợt nhúc nhích, đưa mắt nhìn qua một hướng khác. Chỉ thấy ở nơi đó, dưới mặt biển chừng 2-3 trượng, một con cá dài chừng nửa thước chợt bơi qua, tạo ra một tiếng quẫy nước nhẹ nhàng. Nếu như Liễu Minh hắn không tu luyện bộ khẩu quyết vô danh kia thì không có khả năng nghe tới tiếng động nhỏ tới vậy. Hắn đang muốn nhìn kỹ thì thượng bang chủ và lão giả họ Vân đã đi tới, bắt đầu sắp xếp công việc hôm nay. Liễu Minh và 8 người sáng hôm nay lại tiếp tục thay nhau chèo thuyền. Liễu Minh ngồi ở sau cùng bên trái, liếc nhìn xung quanh, trong mắt chợt hiện lên mấy tia sáng lạnh. Thượng bang chủ và lão giả họ Vân đứng cách đó không xa, đang đưa mắt liếc nhau. Thấy cảnh này, Liễu Minh híp mắt lại, tay vịn vào mái chèo, từng sợi lông tơ cánh tay đều dựng đứng cả lên. Chư vị huynh đệ, hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Ta và Vân bang chủ đã thương lượng ra một cách để hóa giải nguy cơ thiếu lương thực của chúng ta. Thượng bang chủ đứng trên khoang thuyền, miệng nói mấy câu động viên. Nghe vậy, mấy kẻ đang chèo thuyền chợt giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên. Thật sao, cách gì vậy? Có người nhịn không được đứng lên, gấp giọng hỏi. Liễu Minh cũng khẽ giật mình, lực chú ý bị hấp dẫn, cũng nhìn về hướng thượng bang chủ. Lão giả họ Vân đứng cách đó không xa thấy cảnh này, trong mắt chợt hiện lên chút tinh quang, tay áo khẽ động, lấy ra một thanh chủy thủ, đâm cực nhanh vào sau lưng Liễu Minh. Nào biết lão vừa mới động thủ thì Liễu Minh đã nghiêng người về phía trước, làm cho một đao của lão đâm vào không khí. Thấy vậy, lão chợt biến sắc. Liễu Minh lăn một vòng trên đất, rồi quay người nhảy lên, đánh về hướng lão giả họ Vân, đoản kiếm màu đen trong tay hóa thành một tia sáng đen, đâm thẳng vào cổ họng lão. Lão giả họ Vân cả kinh, lập tức chấn định lại, một tay giơ chủy thủ lên đỡ lấy thế công của đoản kiếm. Tay còn lại mau chóng lấy ra một thanh đoản đao khác, đâm vào dưới bụng Liễu Minh. Lão am hiểu dùng hai binh khí một lúc nên có thể đối phó với tình huống như vậy mà không chút khó khăn. Bởi lão biết rõ, chỉ một khắc sau, dao găm trong tay lão đã rời khỏi đoản kiếm. Lúc đó cho dù không đỡ được thì đoản đao kia cũng đâm vào được bụng đối phương. Đúng lúc này, trong mắt Liễu Minh chợt hiện lên chút tinh quang, đoản kiếm màu đen trong tay khẽ run lên. Xùy, tiếng xé gió vang lên. Lão giả họ Vân giật mình, định tránh sang bên cạnh nhưng đã chậm một bước, lão chỉ kịp cảm thấy có chút đau xót thì nơi cổ đã xuất hiện một vết thương sâu. Lão cực kỳ hoảng sợ, hai tay giãy dụa muốn sờ vào yết hầu, toàn thân chỉ kịp run lên mấy cái đã ngã bịch xuống đất. Phù khí. Ngay lúc lão giả họ Vân động thủ, thượng bang chủ cũng lao tới, thấy cảnh trước mắt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liễu Minh quay đầu, ánh mắt nhìn về phía thượng bang chủ, miệng hít sâu mấy cái,